vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39: Chuyển chức nhiệm vụ. Ma lực đọng lại, đây là ma pháp sư trong cơ thể ma lực đến bình cảnh lúc lại gặp phải tình trạng. Ma pháp sư lực lượng nguồn suối đến từ ma lực hội theo tu luyện mà tăng trưởng, nhưng là ma pháp sư tự thân dung lượng là có hạn, làm tự thân ma lực đạt tới hạn mức cao nhất đằng sau liền sẽ hình thành ma lực đọng lại. Ý tứ chính là tự thân ma lực bắt đầu trồng chất, cuối cùng biến thành công kênh. Thời gian càng lâu ma lực vận chuyển liền sẽ càng chậm chạp, cuối cùng tạo thành ma lực ngăn chặn. Đây là một kiện nghe có chút đáng sợ sự tình, nhưng là mỗi một vị có thể học tập ma pháp sư, kỳ thật mỗi ngày mỗi khắc đều tại ước mơ lấy chính mình có thể sớm một chút tiến vào ma pháp đọng lại trạng thái. Bởi vì đến trạng thái này thời điểm, liền cần tiến hành một hạng tấn thăng nghi thức, để tự thân ma lực dung lượng gia tăng biến lớn, sau đó có thể tiếp nhận càng nhiều ma lực, để tự thân biến thành càng mạnh. Cái này chính là chuyển chức, mỗi một cái chức nghiệp đều có chính mình đặc hữu chuyển chức nghi thức. Takasisu rõ ràng trạng thái bản thân, cho nên hôm nay tới mục đích không chỉ là đưa tin, đồng thời còn phải hướng Seren thỉnh giáo chuyên trách sự tình. Đúng vậy Seren hội trưởng, trong cơ thể ta ma lực đã tràn đầy, hôm nay ta cũng là hướng ngươi thỉnh giáo chuyển chức chuyện. Takasisu tiến lên nửa bước, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói ra, mà một bên Rihida vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Vừa muốn mở miệng chất vấn, lại bị Seren ngăn lại. Tốt rồi Rihida, vô lễ cũng phải có cái hạn độ, ngươi ở bên cạnh đứng vững không cho nói. Seren mãnh liệt mở mắt chừng Rihida liếc mắt, Rihida lập tức không dám nói lời nào. Mặc dù bình thường Seren cùng Rihida trong lúc đó đều là một bộ không biết lớn nhỏ, giống như Rihida chủ gia dáng vẻ, nhưng là đang nói chính sự thời điểm, Seren khi thế liền muốn ổn ép Rihida. Có chút hủy khuất Rihida đi đến một bên ngoan ngoãn đứng vững. Mà Seren nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một cái. Đứa nhỏ ngốc, trước mắt người người này cũng không phải thường nhân, hoàn toàn là một cái quái vật. Hắn hiện tại trong cơ thể ma lực không chỉ có đạt đến ma pháp đọng lại tình trạng, bản thân lượng ma lực thậm chí đã tiếp cận với ta. Ha ha, rõ ràng còn không có chuyển chức liền có thể đạt tới loại trình độ này. Cũng khó trách đứa nhỏ ngốc chịu lấy đả kích, chính ta đều có điểm chịu không được. Hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Seren mở miệng nói với Takasisu. Takasisu, ngươi bây giờ tình huống đã có thể tiến hành chuyển chức. Đến, cùng ta nói một chút ngươi dự định chuyển chức thành cái nào chức nghiệp. Chúng ta ma pháp sư có tứ đại chuyển chức, theo thứ tự là chúng ta cái này nhất hệ Elementalist, sau đó còn có cái khác tam hệ, theo thứ tự là Battlemage, Summoner, còn có Witch. Cái này ba cái chức nghiệp mỗi người mỗi vẻ cũng chưa hề nói cái nào càng mạnh cái nào càng yếu. Hơn người đối với mấy cái này hẳn là cũng có một ít hiểu rõ. Nói đi, nói ra ngươi nghĩ chuyển chức chức nghiệp. Seren cũng là trực tiếp đi vào chính đề, hỏi thăm Takasisu quyết ý, mà Takasisu cũng đã sớm nghĩ kỹ. Ánh mắt kiên định đội trưởng Seren nói ra, huấn luyện viên, à không phải, Seren hội trưởng, ta muốn trở thành Elementalist. Bốn cái chức nghiệp bên trong, Takasisu nghĩ trước về phía sau, cuối cùng lựa chọn Elementalist. Takasisu hiện tại có vẫn lấy làm kiêu ngạo lượng ma lực, thì pháp tốc độ cũng hết sức nhanh chóng. Chỉ cần cho Takasisu cường lực kỹ năng, vài phút giây biến thành đồ pháo, mà bốn chức nghiệp bên trong, Elementalist chức nghiệp đặc tính càng phù hợp Takasisu tình huống hiện tại. Seren nghe được Takasisu lời nói, khóe miệng nhịn không được câu lên vẻ tươi cười. trở thành Elementalist lời nói, Takashi Su liền chính thức trở thành Seren một mạch người. Chính mình một phương này thêm ra một cái yêu nghiệt, Seren sao có thể không vui? Tốt, lựa chọn rất sáng suốt, xem ra người cũng suy tư không ít. Rất tốt, Seren gật đầu nói, sau đó đưa tay từ bàn làm việc của mình bên trong lấy ra một trương tấm da dê. Chuyển chức là ma pháp sư đại sự, ngàn vạn không thể qua loa, nhất định phải tận khả năng làm được tốt nhất. Hơn nữa chuyển chức cũng cần một ít vật liệu. Xét thấy Takashi Su ngươi cũng đối Hendon Meyer đã làm nhiều lần cống hiến, chúng ta ma pháp sư công hội còn không có đối với ngươi đáp lại ban thưởng. Cho nên lần này ngươi chuyển chức, phần lớn vật liệu liền từ chúng ta công hội bỏ ra. Nhưng mà, cũng không phải toàn bộ, còn có một thứ đồ vật cần chính ngươi đi tìm. Tìm tới, chúng ta liền chính thức bắt đầu giúp ngươi chuyển chức. Cầm lấy màu đen bút lông ngỗng, Seren dùng bút lông ngỗng tại trên giấy da dê vẽ lên mấy lần. Sau đó đem tấm da dê giao cho Takashi Su. Takashi Su tiếp nhận tấm da dê mở ra, phát hiện trên giấy da dê mặt đã vẽ ra một gốc tái phát bốn màu tia sáng thực vật. Nhìn qua giống như là một gốc cỏ dài, nhưng là phát bốn lần tia sáng lại nói cho người khác biết bất phàm của nó. Ta đi, đây là dùng như thế nào mực tàu nước vẽ ra bốn loại nhan sắc? Như thế tú sao? Takashi Su chú ý một chút giống như cùng người khác có chút khác biệt. Có chút đi chạy, bất quá may mắn, rất nhanh liền tốt rồi trở về. Cỏ bốn màu phía dưới còn có một chút văn tự ghi lại. Nói rõ cái này bụi cỏ tác dụng, ma tố thảo sinh trưởng tại ma lực hội tụ nơi ở kỳ dị ma thực. Bản thân là nguyên tố kết tinh. Đem hắn đập nát làm thành dược chấp hội họa tại ma pháp sư trên thân, có thể viện trợ ma pháp sư tốt hơn câu thông nguyên tố. Sinh trưởng địa khu, mớ cuốt chỗ sâu cần số lượng 2 khỏa. Cái này, Seren hội trưởng, loại này ma tố thảo trong thành thị có bán không? Hiện tại Takashi Su vẫn còn có chút vốn liếng, trước tiên nghĩ chính là dùng tiền đi mua, tránh khỏi lại chạy ra ngoài mạo hiểm. Nhưng là Seren cũng là lắc đầu, bỏ đi Takashi Su dùng tiền mua cỏ ý nghĩ. Loại này ma tố thảo rất chân quý, đừng nói trong thành thị, chính là chúng ta trong công hội đều không có tồn kho. Cần chính ngươi đi tìm thu thập. Ngoặc kép, vậy liền không có cái khác vật thay thế sao? Takashi Su trước kia liền tương đối chạch, có thể không chạy xa đường tuyệt đối không chạy, mà Seren sau khi nghe xong cũng là chần chờ một chút. Sau đó nói lần nữa, kỳ thật cũng không phải không có cái khác vật thay thế, chỉ bất quá không có ma tố thảo hiệu quả tốt mà thôi. Tốt hơn ngược lại là cũng có, Takashi Su ngươi cũng được chứng kiến lần trước công thành cái kia Flaming Binose đi. Máu của nàng chính là so ma tố thảo mạnh hơn rất nhiều thiên nhiên ma lực câu thông dược tề. Mặc dù nàng vốn là nhân loại, nhưng là ai bảo nàng tự cam đoạ lạc cuối cùng biến thành ma vật. Đã cùng ma lực nguyên tố hòa làm một thể nàng, bản thân liền là thuần túy nhất ma lực thể. Nói thật, nàng loại thể chất kia ta đều có chút hâm mộ. Seren nói lên Flaming Binose, trong mắt lại có thể lóe ra một đạo hàn quang. Hiển nhiên, Seren là nhớ thương Flaming Binose rất lâu. Lần này cần không phải Seren bị cái kia mấy cái khô lâu khôi lỗi dây dưa, nói không chừng Seren liền sẽ tự mình xuất thủ bắt lấy Flaming Binose. Mà bây giờ Flaming Binose đã chạy, Seren cũng liền không suy nghĩ nhiều. Sách tương đương rất xin lỗi nói một chút vô dụng, Flaming Binose đã trốn về Grand Flores chỗ sâu, liền xem như ta cũng không muốn tùy tiện tới gần. Các ngươi đến lúc đó đi thu thập ma tố thảo thời điểm ở ngoại vi mớ cuốt chỗ sâu tìm xem liền tốt, khác chui vào bên trong. Seren nhắc nhở Takashi Su một câu. Ta đã biết, ta sẽ đi tìm ma tố thảo. Đa tạ Seren hội trưởng chỉ giáo, ta cáo từ trước. Takashi Su sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó liền xoay người hướng phía cửa truyền tống trận đi đến. Kia là rời khỏi Hắc Thạch Tháp đường tắt, nhưng là Takashi Su vừa vặn xoay người, liền lại bị Seren cho gọi lại. Chờ một chút, một kép ngoặc kép chấm hỏi, ngươi không nghe rõ ràng ta lời mới vừa nói sao? A, Takashi Su một mặt mơ hồ, không có hiểu rõ Seren có ý tứ gì. Ngay sau đó, Seren duỗi ra tay mình chỉ điểm một chút, còn đứng ở một bên Rida. Mở miệng tiếp tục nói, ta vừa vặn nói là các ngươi đi thời điểm phải cẩn thận một điểm. Là các ngươi a, hành động lần này ngươi đem Rida cũng mang lên. Mớ cuốt bên kia nàng đi qua mấy lần vẫn tương đối quen. Coi như là các ngươi dẫn đường. Cùng đi với ngươi tìm kiếm ma tố thảo đi. Takashi Su, ngoặc kép, Rida, ngoặc kép chấm than, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.